Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 620, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thạch Chí Phượng lại hắn nhớ tới lời Đình Đình nói với mình cần bé bảo rằng bà nội rất xấu xa. Trong lòng hắn bắt đầu có chút đê, a, o động. Lúc này, Oanh Oanh lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng mà rõ ràng. Anh và cha mẹ anh không muốn biết sự thật về cái C, H, E, T của Thạch Tú sao? Tôi có thể giúp anh. Thạch Chí nhíu mày, nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc. Cô giúp chúng tôi thế nào? Để các anh gặp Thạch Tú. Oanh Oanh mỉm cười, giọng mang theo chút dụ dỗ. Như vậy, chẳng phải có thể biết rõ sự thật sao? Tránh để người có lòng lợi dụng. Thạch Chí giật mình, giọng nói lạc đi. Ý cô là, Tú Nhi vẫn chưa chết. Oanh Oanh nhìn thẳng vào hắn, chậm rãi nói. Ở quê anh hẳn cũng có người như bà Đồng, có thể giao tiếp với người âm. Tôi có thể giúp hồn ma của Thạch Tú hiện hình. Các anh muốn hỏi gì thì cứ hỏi. Như vậy, không phải sẽ rõ ràng sao? Không khí trong hành lang bỗng chốc trở nên trầm mặc. Thi Việt và Thẩm Dư Huệ không nói gì. Họ đều hiểu tính của Oanh Oanh. Mẹ Viên dám bịa đặt, dám hát nước bẩn lên người Thi Việt trên mạng. Oanh Oanh chắc chắn sẽ không để bà ta yên. Vương Mỹ Chi lặng lẽ nuốt nước bọt, không dám mở miệng. Hai ngày trước, cô ta đã tận mắt chứng kiến bản lĩnh của Oanh Oanh. Cô ta biết, Oanh Oanh thực sự có thể giao tiếp với người âm. Thạch Chí nuốt khan, lắp bắp hỏi. Cô có thể giao tiếp với người âm. Cô là bà Đồng sao? Oanh Oanh không đáp, chỉ nhàn nhạt nói. Coi tôi là bà Đồng cũng được. Vấn đề là, các anh có muốn gặp lại Thạch Tú không? Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hoạc. Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Ban đầu, cô định để Thạch Tú chịu thêm chút trừng phạt, lặp lại quá trình C, H, E, T thêm vài lần. Nhưng giờ cô không còn hứng thú với chuyện đó nữa. Cô muốn để nhà họ Thạch biết sự thật. Cô muốn mẹ Viên phải chịu trừng phạt. Và quan trọng nhất, cô muốn sắp xếp ổn thỏa cho Đình Đình. Chúng tôi đồng ý, Thạch Chí liên tục gật đầu, giọng nói đầy gấp gáp. Hắn cẩn thận mời mọi người vào nhà. Lúc này, mẹ Viên đang ngồi trên ghế sofa nói chuyện với con trai. Bà ta không muốn để nhà họ Thạch ở đây, đang nhỏ giọng bàn bạc thì nghe thấy tiếng động ở cửa. Bà ta ngẩng đầu lên, thoáng sững sờ khi nhìn thấy Thi Việt và Oanh Oanh, rồi lập tức nổi giận, lớn tiếng quát. Các người vào đây làm gì? Cút ra ngoài, đây là nhà của tôi không cho phép các người vào. Cha Thạch vừa nhìn đã nhận ra Thi Việt, Thạch Liễu không thèm để ý đến mẹ Viên. Vội đi đến bên cạnh cha mẹ mình, giọng nói đầy kích động. Cha, mẹ, cô gái này là bà Đồng. Cô ấy nói có thể giúp chúng ta nhìn thấy Tú Tú. Bà Đồng, cha mẹ Thạch sững sờ. Cách Chương.